Magician trong thế giới comic, chương 102, bất đắc dĩ gián đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ma pháp sư gặp làm Momo đến chính mình có liên quan sự tình, càng là một ít việc không tốt càng là như vậy, này xem như là thu được ma lực trưởng thành sau khi một loại đặc thù thiên phú đi. Noe chính mình cũng không rõ ràng, bởi vì Noe đã rất lâu không có từng làm mộng. Lần trước nằm mơ là lúc nào, Noe chính mình cũng nói không rõ ràng, thế nhưng này không trở ngại hắn từ những khác con đường hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Tỷ như năm nhất nghỉ hè, Noe ở nước Mỹ đụng tới những người khô ma nhân chính là một cái rất tốt mà ví dụ. Noe từ trong sách hiểu rõ đến khô ma nhân thực xem như là người bắt ma không ngừng diễn biến tới được, sở dĩ gọi khô ma nhân bên trong cũng có nguyên nhân rất lớn. Đầu tiên người bắt ma nghề nghiệp này thực đều là một đám cảm tình bị ức chế rất nghiêm trọng, khi còn bé là người bình thường ra hòa. Thậm chí Noe còn ở hệ thống trong thư viện tìm tới bọn họ trở thành người bắt ma nguyên nhân, là bởi vì bọn họ cử hành một loại kỳ quái nghi thức. Loại này nghi thức tại hiện tại thư tịch bên trong đã không có giải thích cặn kẽ, bởi vì không có ai biết người bắt ma đến cùng là làm sao sinh ra. Bọn họ thật giống như là bỗng nhiên xuất hiện như thế, căn bản không có điểm báo gì. Sở dĩ thời đại kia các ma pháp sư không có gây sự với bọn họ, hay là bởi vì ma pháp sư chính mình vẫn còn một cái đối lập hỗn loạn thời đại. Cũng không biết từ cái kia một đời bắt đầu, một cái người bắt ma thu dưỡng một cái pháo lép sau, hết thảy đều thay đổi. Cái kia người bắt ma phát hiện cái này ở ma pháp sư trong mắt căn bản không có tương lai ra hỏa, ở người bắt ma hàng ngũ này bên trong phi thường có tiền đồ. Bọn họ tự thân mang theo không sai ma lực tuy rằng không đủ để bọn họ thi pháp thế nhưng là có thể để bọn họ miễn đi người bắt ma nghi thức thống khổ. Hơn nữa bọn họ không cần lại áp chế cảm tình cũng làm cho người bắt ma chậm rãi từ chỉ nhận tiền không tiếp thu tiền hình tượng chậm rãi chuyển biến thành một cái có thể phân biệt ra thị phi thiện ác có cảm tình có lý trí người. Liền pháo lép môn mùa xuân đến rồi, vô số bị các ma pháp sư ghét bỏ pháo lép tìm tới con đường của chính mình cũng là có hiện tại khô ma nhân. Thực bất kể là khô ma nhân, người bắt ma vẫn là ma pháp sư, đều là nắm giữ ma lực vượt xa hắn người bình thường tồn tại. Giữa bọn họ trung tâm hoạt động đều là ma lực mà ma lực tác dụng phi thường thần kỳ. Nói thật sự, Noe không chỉ một lần suy đoán cái này cái gọi là khô ma nhân cùng với bọn họ trước đây người bắt ma có phải là đều là từ Maresato nơi đó truyền tới. Bởi vì ở Noe thế giới đang ở trước đây có thể thật không có nghề nghiệp này. Thế nhưng Maresato cô bé này nhưng bất đồng, năng lực của nàng là có thể qua lại vô tận thời không, Noe nhớ tới đã từng có thư đã nói Maresato đã từng đi qua văn hóa phục hưng trước Italy. Không chắc sau khi nàng có đi đến cùng thế giới, đồng thời lưu lại một phần quý giá lễ vật ở chỗ này đây. Nếu như là như vậy là tốt rồi, giải thích Zealot cái này người bắt ma thì có mơ thấy đáng sợ sự vật năng lực này xem như là người bắt ma tính đặc thù. Mà Maresato trở thành duy nhất nữ người bắt ma 8 phần 10 cũng tiếp nhận rồi phương diện này huấn luyện cùng năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem nghề nghiệp này mang tới thế giới này, chậm rãi thông qua người bắt ma lại tới khô ma nhân, mà khô ma nhân là ma pháp sư tử tôn, khô ma nhân hài tử nói không chắc còn có thể trở thành là ma pháp sư, vì lẽ đó. Thực sự là quái đản, để Snape mơ tới những thứ đồ này, như vậy hắn giáo sư đây. Có phải là cũng có thể mơ thấy? Noe tâm tình không phải tốt đẹp như vậy, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Snape làm mộng không có cùng Zealot như thế như vậy tường tận. Nếu không mình cụ thể trình độ phép thuật lệch thật cùng với các loại nhược điểm, người này không phải rõ rõ ràng ràng sao? Chậm rãi xoay người lui lại đến thích hợp khoảng cách Noe cùng Snape giáo sư đồng thời xoay người, sau một khắc hai người đũa phép đồng thời xuất hiện ánh sáng dịu dịu. Snape giáo sư đũa phép vẫn là màu bạc mà Noe nhưng là màu vàng kim nhàn nhạt. Expelliarmus, cùng đối phó Lockhart như thế, Snape giáo sư ra tay vừa nhanh lại ổn, hắn sử dụng chính là đơn giản nhất ma chú rồi lại là hữu hiệu nhất ma chú. Hào quang màu bạc nhanh chóng từ hắn ma chú bay ra, bay thẳng đến Noe bay qua. Protego, Noe không phải là Lockhart, liền cơ sở phòng ngự cũng không kịp làm liền bị Snape truyền thụ cho giết chết. Noe sớm liền không biết trải qua bao nhiêu thực chiến, phản ứng của hắn cấp tốc mà nhạy bén, đương nhiên sẽ không cho Snape giáo sư cơ hội như vậy. Rất nhanh, làm Snape giáo sư phép thuật đánh trúng Noe bình phong lúc nhất thời Noe trước người đều xuất hiện hơi bẻ cong. Có điều cái này không thể nào cho Noe tạo thành bất kỳ thương tổn, bất kể là Snape vẫn là Noe đều hết sức rõ ràng, sau một khắc hai người hầu như là đồng thời cùng tay. Không giống ma chú tỏa ra không giống ánh sáng, Snape giáo sư đũa phép bắn ra ánh sáng Noe vừa nhìn liền biết là cái gì. Nhược hóa bản sách The Membra, mà Snape giáo sư cũng nhận ra Noe phép thuật tuy rằng hắn rất ít tiếp xúc thế nhưng là có thể thấy. Đó là phong nguyên tố phép thuật bên trong phong nhận, màu vàng nhạt phong nhận cùng hào quang màu bạc trong nháy mắt tụ hợp, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học đều quát nổi lên một cơn bão táp, cơn gió lúc này cũng trực tiếp đem được bao quanh quan sở hữu các học sinh cho thổi bay. Bên trong thảm nhất vẫn là Lockhart, cái tên này liền chạm ở trên đài, làm hai nguồn sức mạnh tụ hợp lúc hắn càng bị này sóng trùng kích cho cao cao cuốn lên, sau đó ngã chổng vó cái bàn phía dưới đi tới. Tạ ông trời, chuyện này, đây chính là Noe thực lực sao? Toàn bộ năm thứ hai các học sinh đều kinh ngạc sững sờ, bọn họ từng cái toàn bộ co quắp ngồi dưới đất sững sờ nhìn sàn quyết đấu trên Noe cùng Snape giáo sư. Càng là Noe cái tuổi này cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, cậu bé tựa hồ đã có chút khủng bố quá đáng. Hắn lại cùng Snape giáo sư đánh tới cái trình độ này. Làm sao có khả năng, xác thực hắn thật sự còn là một học sinh sao? Có mà, hắn trực tiếp tốt nghiệp ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Flitwick giáo sư không phải đã nói sao, hắn năm nhất thời điểm là có thể trên năm lớp 5. Lẽ nào chúng ta phải chứng kiến một đời truyền kỳ sinh ra sao? Còn có hắn dùng phép thuật đến cùng là ma pháp gì? Các học sinh xì xào bàn tán, bọn họ thực sự có chút bị dọa sợ, bọn họ thật sự cảm giác mình cùng Noe tựa hồ chênh lệch này có chút quá to lớn. Mà không ít Ravenswap học sinh lập tức phản ứng lại, bọn họ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía học sinh bên trong duy nhất không có ngã chổng vó mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cùng Noe là đồng thời, bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều là Ravenswap. Đồng nhất cái học viện đương nhiên gặp càng thêm quen thuộc, nói chuyện giao lưu cũng sẽ càng thêm thuận tiện, bọn họ không ít người đã bò lên chạy tới, sau đó bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm tới Noe tình huống. Evan bọn họ đối với tình huống như vậy cũng không kinh hãi, thậm chí đối với Noe cùng Snape giáo sư đánh thành như vậy còn có như vậy chút bất mãn. Đùa gì thế, lúc trước ở Room of Requirement bên trong thời điểm, Snape giáo sư bị triệu hoán đi ra cũng không có hạ thủ lưu tình lời giải thích đây. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đần độn oán giận, mà là bắt đầu có không cùng những người dò hỏi các học sinh tán gẫu lên. Ravenswap các học sinh cử động nhất thời để hắn học viện bọn tiểu tử con mắt một mặt, bọn họ lập tức bò lên chạy tới, bởi vì đám người kia bên trong cũng có chính mình học viện người A, ngạch ngoại trừ Slytherin. Bọn họ dị thường lúng túng, bởi vì không biết có phải là Noe cùng Slytherin có cái gì xung đột, bọn họ nơi đó căn bản cũng không có một cái Slytherin học sinh. Này để bọn họ phiền muộn đồng thời cũng không chút nào bất kỳ biện pháp. Xem ra chúng ta chiến đấu không được không dừng lại, thực sự là tiếc nuối a, Fernie tiên sinh. Snape giáo sư có chút chưa hết thòm thèm đem giơ lên cao đũa phép để xuống, vuông góc dựng đứng ở bên chân của chính mình. Đây là ma pháp sư quyết đấu bên trong tiêu chuẩn động tác, chuyện này ý nghĩa là chiến đấu kết thúc, Noe cũng giống như thế. Xác thực xem bộ dạng này là không có cách nào đánh tiếp nữa, bởi vì này vừa mới bắt đầu cũng đã lan đến gần học sinh, đánh tiếp nữa bọn họ nói không chắc muốn đưa cái này phòng học đều cho hủy đi. Chỉ ít đây là ta lần thứ nhất cùng ngươi đánh ngang tay, giáo sư. Noe cười cợt, hắn có thể không cái gì tiếc nuối cảm giác. Thật sao, nói một chút coi, người ở Room of Requirement triệu hoán ta cùng ngươi đánh đến trình độ nào? Snape bỗng nhiên có chút tò mò hỏi, hiện tại bọn họ hai người đều tay chân bị gò bó thế nhưng hắn nhưng muốn biết một ít kết quả. Hừm, ngươi bắt đầu sử dụng không thể tha thứ nguyền rùa, mà ta cũng sử dụng ta nắm giữ mạnh nhất nguyên tố phép thuật. Có điều kết cục đều là ta thua, bởi vì ta ma lực đã triệt để tiêu hao hết. Hai người chúng ta đều là thực chiến, cũng sẽ không hành lễ, vì lẽ đó. Bức bách ta sử dụng không thể tha thứ nguyền rùa sao? Thực sự là lợi hại, Fernie tiên sinh. Cảm tạ, Snape giáo sư. Vì lẽ đó ta mỗi một lần cũng bị ngươi giết, thời điểm chết đều là để gian nhà đem ngươi làm biến mất, không phải vậy chỉ sợ ta sớm không còn. Thực ngươi không cần thiết như vậy, có điều ngươi đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ. Snape gật gật đầu sau liền không nữa nói rồi, còn cái gì kinh hỉ, Noe cũng lười đi nghĩ nhiều như thế. Tu cẩn thận đũa phép, Noe nhìn về phía những học sinh kia, hắn chợt phát hiện những tiểu tử này đều chạy đi tìm Evan, bọn họ hiểu rõ tình huống, liền ngay cả John đều bị rất nhiều Gryffindor vây lại. Điều này làm cho Noe có chút buồn cười, tình huống như vậy bất luận từ phương diện nào đến xem đều là một chuyện tốt. Hơn nữa Noe tin tưởng Evan bọn họ, dù cho là miệng to lớn nhất John cũng sẽ không ăn nói linh tinh, Noe nhìn ra được hắn đã triệt để coi chính mình là làm Magician Alliance một thành viên. Đại khái đi, xem ra ngươi tiểu tổ chức phát triển không sai a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape giáo sư cũng chú ý tới Noe, ánh mắt hắn không mặn không nhạt nói một câu. Cũng không tệ lắm, mỗi người trình độ cũng không tệ. Noe gật đầu cười, chuyện như vậy vốn là đáng giá kiêu ngạo. Liền ngay cả Weasley tiên sinh cùng Potter tiên sinh cũng như thế sao? Đúng, bọn họ hiện tại cũng rất tốt. Đương nhiên, bọn họ vẫn là rất lệch khoa, có điều ta nghĩ tình huống như vậy sẽ từ từ giải quyết. Thật sao, chỉ mong đi, có điều ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đương nhiên, mời nói Snape giáo sư. Noe ngẩng đầu lên nhìn về phía Snape giáo sư, hắn còn rất hiếu kỳ, Snape giáo sư rốt cuộc muốn hỏi những thứ gì đây? Đương nhiên Noe cũng không phải ngốc, hắn đương nhiên đoán được Snape giáo sư muốn hỏi đồ vật, có điều hắn cũng không nói lời nào, mà là thành thật đứng ở đằng kia. Người có phải là đối với Slytherin có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm, cũng không có, không phải vậy ta cũng sẽ không như vậy tôn trọng ngươi. Như vậy tại sao các ngươi này không có một cái Slytherin học viên đây? Bởi vì bọn họ đều rất sợ sệt, có điều hiện tại sao chúng ta đúng là có một cái mục tiêu cách chương.